Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1536. Chương 1536. Man Nhiêu thánh lệnh. Cái này cũng không thể. Nhập Vân báo vừa mở miệng cự tuyệt, liền đã bị Long nữ đánh gãy. Chính là đại biểu chúng ta thượng cổ man tộc ngũ đại bộ tộc năm khối lệnh bài nha. Mãnh hổ bộ tộc, cuồng sư bộ tộc, man nhiêu bộ tộc, linh hồ bộ tộc, linh xà bộ tộc, Long nữ thật nhanh giải thích. Sau đó nhìn về phía Nhập Vân báo, lại hỏi, báo ra ra, chúng ta chưa tìm tới chính là cái kia một tấm lệnh bài a. Nhập Vân báo thật có một cỗ muốn thổ huyết xúc động. Nhà đầu này có đôi khi thực tế là quá làm giận. Nhưng hắn cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Đều như vậy, vậy còn không như dứt khoát một điểm nói ra đi. Cũng không cần lộ ra như vậy không phóng khoáng. Trước mắt liền Man Nhiêu thánh lệnh còn không có tìm tới. Nhập Vân báo nói chuyện đều mang một ít hữu khí vô lực. Loại tình huống này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lúc trước Long nữ còn tại thánh điện thời điểm, thế nhưng là thường xuyên có thế hệ trước cường giả bị Long nữ khí dựng râu trừng mắt. Long nữ một mặt đắc ý, đang nghĩ ngợi biện pháp kéo dài mấy ngày, đợi ngày mai đại quyết chiến trôi qua về sau lại trở về. Hơn nữa còn ngẫm lại xem có phải là có thể để cho Bạch Vũ Triết cùng đi. Đúng, Bạch Vũ Triết cái chủng loại kia tai họa ngầm, tại bản nguyên chi địa có khả năng bị chữa khỏi. Long nữ lập tức nghĩ tới điểm này, phía trước kia loại ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Đây đối với Bạch Vũ Triết nói, thế nhưng là chuyện quan trọng nhất. Thật không nghĩ đến, Bạch Vũ Triết động tác kế tiếp liền làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Báo tiền bối, người nói Man Nhiêu thánh lệnh có phải hay không cái này? Lúc này, Bạch Vũ Triết từ chữ vật khí trung xuất ra một tấm lệnh bài. Đây là một khối bộ dáng nhìn liền cùng sừng châu đồng dạng lệnh bài. Xanh đen sắc, phía trên có rất nhiều để người xem không hiểu đường vân. Nhìn vô cùng cổ lão, thậm chí hơi có một chút rỉ sét cảm giác, mang theo một loại mênh mông khí tức, cũng nhìn không ra đi vào ngọn nguồn là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Thứ này chính là lúc trước Bạch Vũ Triết đoạt đến Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau đó. Cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng đi Nam Man chi địa trên đường, gặp phải một cái trung đẳng gia tộc muốn chặn lại bọn hắn. Kết quả bị hai người nhẹ nhõm đánh giết. Lệnh bài chính là từ đối phương gia chủ trên thân tìm tới. Lúc ấy hai người cũng căn bản không biết lệnh bài này là cái gì, có thể có chỗ lợi gì. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết nhìn xem chất liệu hơi đặc biệt, hẳn không phải là phàm vật, cho nên liền tạm thời trước cất giữ lấy. Nếu như không phải vừa rồi Nhập Vân báo nói lên lời nói, Bạch Vũ Triết đoán chừng đều nhanh đã quên thứ này. Lập tức, Nhập Vân báo cùng Long nữ hai người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Bạch Vũ Triết trong tay tấm lệnh bài kia, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ai từng nghĩ tới, thứ này thế mà lại tại Bạch Vũ Triết trong tay. Đừng nói là hai người bọn họ, liền ngay cả những người khác lúc này cũng là nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Man Nhiêu thánh lệnh, làm sao lại trong tay ngươi? Nhập Vân báo xác định Bạch Vũ Triết vật trong tay sau đó, lập tức lên tiếng kinh hô. Trong lúc vô tình đạt được, trước lúc này ta cũng không biết đây là vật gì. Bạch Vũ Triết tùy ý trả lời, ngươi có phải là tại chúng ta Nam Man chi địa đạt được? Nhập Vân báo hỏi lại, thần sắc hắn có kinh hỉ, cũng có khẩn trương. Không phải, trên ta lần tiến vào Nam Man chi địa trước đó đạt được. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, không phải sao? Bạch Vũ Triết cười nói. Nhập Vân báo nhẹ gật đầu, chỗ nào đạt được hoàn toàn chính xác thực không trọng yếu. Bây giờ đang ở Bạch Vũ Triết trong tay, nếu như Bạch Vũ Triết không đem đồ vật cho bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ mở ra bản nguyên chi địa.